Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 25, 25, phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của hắn quá thấp. Ta không thể đồng ý để hắn đi. Coi như đi vào. Không những không chiếm được lợi ích gì. Còn có thể khiến hắn mất mạng. Kiếm Ngọc Bình khẳng định không chịu thỏa hiệp. Thời gian tới lúc tham gia cổ tích còn gần nửa năm. Nếu như Thiên Vân đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2. Thì có thể để hắn đi tham gia. Tu vi như vậy cũng xem như vừa đủ tiêu chuẩn đi. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Thì Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Hắn đã đột phá đến luyện linh kỳ sao? Các nàng ở đây đều ngây người ra. Các nàng còn tưởng rằng tu vi của Dịch Thiên Vân vẫn chỉ là luyện thể kỳ thôi. Không ngờ hắn đã đột phá đến luyện linh kỳ. Xem ra cũng đã chuẩn bị đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2. Dịch Thiên Vân chỉ cười nhạt một cái. Tăng lên luyện linh kỳ tầng 2 thôi sao? Trong thời gian nửa năm thì đừng nói đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2. Mà vọt tới luyện linh kỳ 3-4 tầng cũng chỉ là vấn đề đơn giản. Tuy nhiên nếu ở chỗ này thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng nếu ra bên ngoài lịch luyện thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng, có thể coi là như thế đi nữa. Thì cũng không thể trở thành đệ tử chính thức được. Việc này không phù hợp quy củ. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Các bà vẫn quyết chống. Thủ vững điểm này. Vậy được, hắn liền trở thành đệ tử ngoại môn đi. Nhìn thấy Thi Tuyết Vân sảng khoái đáp ứng. Làm cho các bà đều sửng sốt một hồi. Các bà còn tưởng rằng Thi Tuyết Vân còn cố gắng thuyết phục. Nhưng không nghĩ tới lại lập tức đồng ý. Nàng nêu ra hai vấn đề để tạo sức ép cho đám trưởng lão mà thôi. Do đó cuối cùng nàng vẫn hướng tới cái vấn đề thứ hai. Dù sao việc trở thành đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn đều không khác nhau là bao. Cũng chỉ là chút hư danh mà thôi. Còn đãi ngộ của Thiên Vân cũng không kém đệ tử nội môn. Thiên Vân, người phải thật nỗ lực tu luyện. Đến lúc đó tiến vào thiên trầm cổ tích đối với ngươi chính là một đại kỳ ngộ. Thì Tuyết Vân thấm thía dặn dò. Ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Nhẹ gật đầu. Đinh, tiếp nhân thành công nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ. Hoàn thành chiếm lĩnh thiên trầm cổ tích. Lấy được phần thưởng. Quyền khống chế thiên trầm cổ tích. 100.000 điểm kinh nghiệm. 10.000 điểm giá trị điên cuồng. Vô tận chi kiếm X1. Khi hắn nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ thì ngay lập tức sợ tới ngây người. Phần thưởng nhiệm vụ này thật sự quá phong phú. Quyền khống chế thiên trầm cổ tích. Cái thiên trầm cổ tích này cũng có thể khống chế được cơ à? Ánh mắt của Dịch Thiên Vân sáng lên. Chắc hẳn Thi Tuyết Vân các nàng cũng không biết đến việc này. Nhưng không có nghĩa điên cuồng hệ thống tăng cấp của hắn không biết. Nói không quá đáng chứ cái hệ thống này của hắn biết được mọi bí mật của thế giới này. Từ phần thưởng mà nhiệm vụ này ban thưởng, cũng có thể thấy được độ khó chắc chắn rất cao. Nhưng không có nghĩa là không thể hoàn thành. Nếu như hắn không có cách nào hoàn thành mà nói, thì hệ thống cũng không ban phát nhiệm vụ này. Thì Tuyết Vân vừa rồi cũng đã nói. Luyện linh kỳ tầng 2 cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn để đi vào. Từ đó có thể thấy được lần cạnh tranh này sẽ có rất nhiều cao thủ đến. Để có thể trụ vững được thì cần có tu vi cao hơn nữa. Hắn đang nhìn phần quà mà khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Nhưng các trưởng lão thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là sắc mặt của vị nhị trưởng lão kia. Đã sắp đen thành cục than rồi. Danh ngạch của đệ tử mình. Xem ra là sắp rơi vào tay tên Dịch Thiên Vân kia rồi. Nhưng bà ta không có cách nào phản đối. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận. Để cho hắn làm đệ tử ngoại môn thì vẫn được. Tuy bà ta cũng không thích như thế chút nào. Nhưng bà ta có thể làm sao? Thiên Tuyền Cung có một tên đệ tử ngoại môn đạt cấp bậc luyện linh kỳ. Chuyện này đồn ra người ta nghĩ Thiên Tuyền Cung này đúng là lắm tiền nhiều của. Ở cái tuổi này mà đã đạt tới luyện linh kỳ, thì tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đệ tử hạch tâm. Đã thành đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí sau này còn có thể ứng cử vào chức vị cung chủ. Nhưng mà hắn lại là nam cho nên tuyệt đối không có khả năng trở thành cung chủ được. không biết các vị trưởng lão còn có ý kiến gì nữa không? Thì Tuyết Vân đưa mắt nhìn ba vị trưởng lão, một lần nữa hỏi một câu. Không có ý kiến, các nàng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cung chủ đã nói như vậy, các nàng còn có thể nói gì nữa? Dịch Thiên Vân có đầy đủ điều kiện để tham gia cổ tích lần này. Kể cả tu vi lẫn quyền sở hữu danh ngạch đi cổ tích. Giờ hắn còn trở thành đệ tử ngoại môn. Điểm này các nàng cũng phải chấp nhận. Nhị trưởng lão cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật quá phũ phàng này. Không có ý kiến gì thì tốt. Chúng ta còn chuẩn bị chế tạo vài thanh vũ khí mới. Không biết vị đoán tạo sư kia đã tới chưa? Thì Tuyết Vân dò hỏi. Đang ở trong cung điện chờ. Bây giờ chúng ta qua đấy. Đại trưởng lão dò hỏi. Vậy bây giờ đi qua ngay luôn. Không thể để người ta chờ quá lâu được. Thì Tuyết Vân quay đầu đối với Dịch Thiên Vân nói ra. Hiện tại ngươi cũng cùng ta đi qua. Ta sẽ nhờ vị khổng đại sư kia giúp ngươi chế tạo riêng một thanh vũ khí. Cái găng tay kia của ngươi thoạt nhìn không tệ. Nhưng ngươi nên chọn lựa một thanh kiếm. Hoặc là trường thương làm vũ khí chính. Lúc chiến đấu mới có ưu thế và trợ giúp rất lớn. Các nàng từ đầu đến cuối đều thích dùng vũ khí. Nhất là có thể tấn công ở cự ly xa lại càng tốt. Còn các đồ phòng ngự lại không thích dùng. Dùng các loại đồ phòng ngự rất thụ động và chẳng khác nào chờ bị người ta đánh chết. Nếu quá chú trọng phòng thủ, cơ bản chẳng khác chờ bị người ta đánh cả. Cho nên ít nhất cũng phải dùng một loại vũ khí như trường kiếm hoặc trường thương. Loại vũ khí này chung quy vẫn tốt hơn cái găng tay của hắn. Cứ phải đợi đối thủ đến gần mới có thể công kích. Như vậy không thể nghi ngờ là tự tăng thêm độ khó cho mình. Cách chương.